Cửu vực kiếm đế, chương 791, thiên cung thiếu chủ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mở kiếm thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là vô số kiếm đạo tông sư, cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhất nhiều sáng tạo mà ra, cũng chỉ là kiếm thuật một chiêu nửa thức, mà mình kiếm đạo, lại là đi một đạo khác. Mà Sở Phong Miên, chỗ đi, đúng là hắn mở cửu vực kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu vực kiếm thuật càng mạnh, Sở Phong Miên vậy hội biến càng phát ra cường đại. Cửu vực kiếm thuật nếu là thất bại, Sở Phong Miên vậy y nguyên sẽ vẫn lạc. Cái này cửu vực kiếm thuật, hiện tại mặc dù còn non nớt vô cùng, nhưng là đi thẳng xuống dưới, tương lai khả năng siêu việt thế gian hết thảy kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, tốt, tốt. Vân mặt mo sắc đại hỉ, liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn cổ không một, tốt. Lúc đầu ta còn lo lắng ngươi hội nhục thiên đế uy danh, hiện tại xem ra ta Vân Vũ Thiên Cung Trấn Hưng có hy vọng. Thiếu chủ, ngươi không phải là muốn kiếm thuật sao? Tốt, ta liền đem Vân Vũ Thiên Cung bên trong tất cả kiếm thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân lão vừa mở miệng, một bên hai mắt nhắm lại, đột nhiên ở trước mặt hắn biến thành nhất phương màn nước. Tại màn nước này phía trên đều là vô số kiếm thuật, trọn vẹn là có hơn vạn đạo kiếm thuật toàn bộ xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn vạn đạo kiếm thuật, số lượng này so với kiếm đạo trong cổ tịch chỗ ghi chép số lượng đều không ít. Kiếm đạo cổ tịch thế nhưng là lúc trước kiếm đạo bên trong một tiếng tích lũy vô số kiếm thuật. Cái này Vân Vũ Thiên Cung không hổ là lúc trước 7 vạn năm trước thứ nhất tông môn. Vẻn vẹn kiếm thuật chính là ghi chép hơn vạn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại cái này hơn vạn đạo kiếm thuật, rất nhiều đều là viễn cổ thời đại. Hoa Quỳnh một hiện kiếm thuật, cũng không có lưu truyền đến bây giờ thời đại này bên trong. Cái này chút kiếm thuật, mặc dù có vô số khuyết điểm, nhưng cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là đem cái này chút kiếm thuật chân lý toàn bộ để ở trong mắt. Trong đó tinh hoa đều dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Dung nhập cái này vạn đạo kiếm thuật, đủ để là để cửu vực kiếm thuật lại lần nữa thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, một mực là trọn vẹn đứng một canh giờ thời gian, đều là không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn thủy chung là đang nhìn lấy màn nước bên trên kiếm thuật. Từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ kiếm ý bao phủ. Cái này một cỗ kiếm ý không ngừng biến hóa, cái này đại biểu cho cửu vực kiếm thuật lần lượt thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, từ trên người Sở Phong Miên, lăng lệ kiếm ý đột nhiên bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ý này tựa hồ là có được 10.000 kiếm thuật bên trên đủ loại tinh hoa, nhưng cũng có chút khác biệt, đều bị Sở Phong Miên hòa làm một thể, biến thành chân chính thuộc về hắn kiếm thuật. Kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động, ở trước mặt hắn vô số kiếm ý lại là trực tiếp biến thành một tôn linh kiếm bộ dáng, vô cùng sắc bén, đột nhiên hướng về phía trước chạm tới. Vẻn vẹn một kiếm này lực lượng, liền so với trước đó Sở Phong Miên toàn lực một kiếm còn cường đại hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này còn vẻn vẹn là hiện tại Sở Phong Miên vận dụng kiếm ý lực lượng. Nếu là chân chính toàn lực xuất thủ phía dưới, hiện tại Sở Phong Miên thực lực so với tiến vào cái này Vân Vũ Thiên Cung trước đó muốn mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Tại để Sở Phong Miên đụng phải cái kia Hoang Thánh Quân, Sở Phong Miên chính là có tự tin đủ để là đem Hoang Thánh Quân tùy tiện chém giết tại dưới kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cửu vực kiếm thuật càng là hoàn thiện, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên thực lực càng phát ra cường đại. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đại hỉ, hắn lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Cái này toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung tài phú cũng không sánh nổi cái này vạn đạo kiếm thuật. Đối Sở Phong Miên tác dụng đại. Một canh giờ thời gian thế mà cứ như vậy đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã là đi qua một canh giờ thời gian. Sở Phong Miên đắm chìm đến kiếm đạo bên trong. Hắn cảm giác vẻn vẹn vượt qua trong nháy mắt, nhưng là trên thực tế cũng đã là qua một canh giờ. Rất tốt, một canh giờ thời gian đủ để lĩnh hội cái này vạn đạo kiếm thuật. Người kiếm đạo tư chất vạn cổ không một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân lão nhìn xem Sở Phong Miên cũng không khỏi khen ngợi đường. Cái này vạn đạo kiếm thuật liền xem như cho nhất là yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài đến, đều ít nhất phải số ngày mới có thể toàn bộ lĩnh ngộ quán thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vẻn vẹn một canh giờ chính là làm được đây hết thảy. Cái này khiến Vân lão đều là cực kỳ sợ hãi thán phục. Xem ra lão phu cũng có thể đem cái này Vân Vũ Thiên Cung an tâm giao cho thiếu chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân lão cảm thán một tiếng. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong chính là một tòa trận đồ đột nhiên ngưng tụ ra, hướng về Sở Phong Miên đưa lại đây. Trận đồ này bộ dáng chính là Vân Vũ Thiên Cung phiên bản thu nhỏ bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là Vân Vũ Thiên Cung trận đồ hạch tâm. Ngươi chỉ cần thôi động linh lực, liền là có thể mở ra đường hầm, trực tiếp trở lại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong tới. Vân lão nhìn xem Sở Phong Miên, lên tiếng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Vân Vũ Thiên Cung bị trói buộc tại Quy Khư Thiên bên trong, cho nên ngươi không cách nào đem cái này Vân Vũ Thiên Cung mang đi ra ngoài. Bất quá ngươi lại là có thể tùy thời trở lại cái này Vân Vũ Thiên Cung đến. Nếu là gặp được nguy hiểm, liền là có thể tiến vào bên trong tới tránh né. Tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, tuyệt đối không người nào có thể thương tới đến thiếu chủ. Vân lão tự tin mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Vũ Thiên Cung, thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật. Bàn về phẩm cấp, thậm chí đều tại Tổ Long Chí Tôn kiếm cùng Chiến Long Bảo trên xe. Tránh ở trong đó, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Gối cao không lo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Vân Vũ Thiên Cung thế mà không cách nào mang đi. Nghe được Vân chuyện xưa, Sở Phong Miên nhướng mày nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân lão, ngài nhưng biết cái này Quy Khư Thiên là cái gì lai lịch? Quy Khư Thiên, Sở Phong Miên cho tới nay đều không rõ ràng đến cùng là cái gì lai lịch. Dưới mắt hắn mặc dù là đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung, nhưng là trên thực tế tại Quy Khư Thiên bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Vũ Thiên Cung vậy chỉ có thể coi là rất nhỏ một bộ điểm. Toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung, trong đó động phủ, bảo tàng, di tích, không biết là có bao nhiêu. Chỉ cần một Vân Vũ Thiên Cung, chỉ là trong đó một góc của băng sơn thôi. Ai cũng không biết tại cái này Quy Khư Thiên bên trong đến cùng là có bao nhiêu bảo tàng. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là khẳng định sẽ có. Không thua gì cái này Vân Vũ Thiên Cung di tích tồn tại. Quy Khư Thiên, khắp nơi cực kỳ thần bí. Lệnh người không cách nào thấy rõ trong đó bản chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Quy Khư Thiên đến cùng là cái gì lai lịch? Lão Phu vậy không rõ ràng. Vân Lão lắc đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng cái này Vân Vũ Thiên Cung chỗ. Cũng không phải là tại Quy Khư Thiên bên trong. Với lại tại trung vực một chỗ núi hoang bên trong. Nhưng là ngay tại 5 vạn năm trước. Đột nhiên cái này Vân Vũ Thiên Cung bị một cỗ cự đại lực lượng lấy đi. Sau đó mới rơi vào đến cái này Quy Khư Thiên bên trong. Cái gì? Cái này Vân Vũ Thiên Cung là bị cưỡng ép đưa đến Quy Khư Thiên bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thất kinh nói. Cái này Vân Vũ Thiên Cung. Chính là toàn bộ Thiên Vũ Thần Vực. Quả thực là một phương tiểu thế giới lớn nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tại cường đại võ giả. Tại cái này một phương tiểu thế giới trước mặt. Đều hội cảm giác được mình lực lượng nhỏ bé cực hạn. Thế nhưng là cái này Vân Vũ Thiên Cung. Lại là bị Quy Khư Thiên cưỡng ép bắt được trong đó. Cái này khiến Sở Phong Miên làm sao không kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Mới có thể đem Vân Vũ Thiên Cung ngạnh sinh sinh từ trung vực. Đưa đến cái này Quy Khư Thiên bên trong. Loại lực lượng này. Quả thực là vượt ra khỏi Sở Phong Miên ngoài tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Phu chỉ là một giới khí linh. Không cách nào rời đi cái này Vân Vũ Thiên Cung. Về phần cái này Quy Khư Thiên. Ta vậy không có gì giải. Còn xin thiếu chủ thứ lỗi. Vân Lão mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.